Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3204, chương 3209, chiến ly hồn cảnh 9 tầng. Hạ Minh một chiêu, chính là gây nên sóng to gió lớn. Mọi người thấy trước mắt tình cảnh này, thần sắc nghiêm túc, có không nói ra hoảng sợ cùng rung động. Bọn họ là thật bị hù dọa, đáng sợ. Cách đó không xa Phong Thành hít sâu một hơi, thán tiếng nói, chênh lệch này thật sự là càng lúc càng lớn, ly hồn cảnh tam trọng có thể cùng ly hồn cảnh 9 tầng tương xứng, dạng này năng lực thật sự là khủng bố như vậy, hắn thực lực càng mạnh, chúng ta cũng yên lòng không phải, mọi người khẽ gật đầu, đều là trực câu câu nhìn lấy chiến trường địa phương. Người xác thực là có chút bản sự. Tô Thiên Mạc lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh, ánh mắt băng lãnh, tuy nhiên hắn cũng không dùng hết toàn lực, nhưng Hạ Minh có thể ngăn trở hắn một kích này, đồng thời đem hắn bước cho lui một bước. Dạng này năng lực cũng không phải cái gì người đều có thể có. Có điều, cũng dừng ở đây. Xoát, trong chốc lát, Tô Thiên Mạc trên thân quang mang chói mắt, nóng khí trùng thiên, thật lớn ánh quyền giống như một cái cột sáng màu trắng, sụp đổ không gian, hào quang ngút trời. Cái này màu trắng ánh quyền khủng bố đến cực hạn, cái kia ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, cho nên ngay cả không gian đều phảng phất là gầm hét lên, không ngừng sôi trào. Cái này chờ khó có thể hình dung lực lượng đáng sợ. Nhìn bên trong thiên địa người đều là thần sắc sợ hãi. Thái dương thần thuật, thái dương thần quyền, thoại âm rơi xuống. Cái này chỉ một quyền mang giống như trên trời sao băng. Lướt qua không trung, từ trên không trung trượt xuống. Những nơi đi qua, hết thảy đều là dung. Toàn bộ đều bị khí hóa. Có thể thấy được cái này nhiệt độ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Loại kia đáng sợ. Đủ để đem một tên ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ cho trong nháy mắt bốc hơi. Đây chính là Thái Dương thần thuật. Một quyền này có thể nói là thiên địa ảm đạm phai mờ. Ánh quyền trực tiếp xuyên thủng hư không, trong chớp mắt liền tới đến Hạ Minh trước mặt. Thái Dương thần thuật a. Hạ Minh nghe vậy cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Mới đưa Thái Dương thần thuật tu luyện tới cảnh giới cỡ này, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Thái Dương thần thuật. Phá, đồng dạng là có một nắm đấm ầm vang rơi xuống. Cái này quyền đầu, so với Tô Thiên Mạc quyền đầu càng thêm nóng rực cùng khủng bố. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, cơ hồ là trong chớp mắt chính là đụng vào nhau. Hai cái giống như đúc quyền đầu đối đầu, nhất thời ở trong thiên địa bộc phát ra kinh thiên nổ tung. Khí lãng ngập trời, bao phủ cả phiến thiên địa. Cái kia đáng sợ dư âm, khiến người chung quanh toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. May ra cái này bên ngoài có một màn ánh sáng hiển hiện, đem cái này chờ nổ tung cho chặn lại. Nếu không phải như vậy, vẻn vẹn là một kích này, cũng đủ để khiến không ít người trọng thương thậm chí tử vong. Bành, sau một khắc, một bóng người lui lại ba bộ, mà Hạ Minh thì là lui lại năm bước. Không thể không nói, cái này Tô Thiên Mạc thật là lợi hại, mình cùng hắn đối chiến, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ là cảm giác cái này Tô Thiên Mạc khủng bố. Cái này ly hồn cảnh quả nhiên không thể khinh thường. May ra chính mình tăng lên tới ly hồn cảnh tam trọng. Nếu không phải như vậy lời nói, còn thật chưa chắc là cái này Tô Thiên Mạc đối thủ. Hoa, cái này, tại chỗ người liếc nhau, đều là hít sâu một hơi, nhịn không được nói, các ngươi thấy không, Hạ Minh Thái Dương thần thuật tu luyện tựa hồ muốn so Tô Thiên Mạc lợi. Hai, Tô Thiên Mạc bất quá vừa mới đại thành, mà Hạ Minh bộ dáng tựa hồ đem Thái Dương thần thuật cho tu luyện tới cảnh giới viên mãn a. Tô Thiên Mạc lui lại ba bước, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Ngay từ đầu bọn họ cũng không coi trọng Hạ Minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh khiêu chiến Tô Thiên Mạc, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình dường như không phải cái dạng kia. Tô Thiên Mạc sắc mặt tại thời khắc này triệt để âm trầm xuống. Hai môn thần thuật, hắn muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hai môn thần thuật đều bị Hạ Minh chế chủ. Đánh mặt, đây là trần trụi đánh mặt. Chính mình làm dùng cái gì thần thuật, đối phương liền sử dụng cái gì thần thuật, mà lại đối phương tu luyện rõ ràng so với chính mình càng cao thâm hơn. Nói cách khác, đối phương chỉ sợ đã viên mãn. Ta ngược lại muốn nhìn xem 36 tuyệt kỹ ngươi học bao nhiêu. Tô Thiên Mạc quát chói tai một tiếng. Quát, thiên địa chấn động, mây đen cuồn cuộn cuốn tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, thiên địa chính là bịt kín một tầng ám trầm chi sắc. Tại cái này bên trên bầu trời, càng là lôi đình đan xen, đáng sợ lôi đình chi lực tàn phá bừa bãi, trong hư không bơi lội, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, dẫn lôi thuật. Tô Thiên Mạc hét lớn một tiếng, bầu trời truyền đến một tiếng sét, bạo hưởng chấn thiên, khủng bố lôi đình như là tín dụng sóng lớn, ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi, loại kia lực lượng đáng sợ. Nhìn bên trong thiên địa người đều là hít sâu một hơi. Là 36 tuyệt kỹ dẫn lôi thuật. Tô Thiên Mạc vậy mà đem khó học như vậy dẫn lôi thuật đều cho học hội. Thật sự là thiên tài. 36 tuyệt kỹ nói chung có thể học hội hai môn liền xem như không tệ. Không nghĩ tới hắn vậy mà học hội ba môn. Đúng vậy a, cái này Hạ Minh cũng là biến thái. Chiến lực biến thái như vậy cũng coi như, thì liền võ học đều học sẽ nhiều như thế. Không biết Hạ Minh có thể hay không chống đỡ được dẫn lôi thuật. Dẫn lôi thuật thế nhưng là đỉnh phong lôi thuật, lực công kích cực mạnh. Ầm ầm, thiên địa chấn động, khắp nơi đều là xuất hiện một loại mùi khét lẹt. Cái này khiến không ít người đều là toàn thân chấn động. Dẫn lôi thuật. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, khóe miệng vẩy một cái, khẽ cười nói, ngươi cho rằng thì ngươi hội dẫn lôi thuật à, ta cũng sẽ dẫn lôi thuật. Hạ Minh nghiêm quát một tiếng, bên trên bầu trời lại có một cỗ lực lượng xuất hiện, cỗ lực lượng này thậm chí so với Tô Thiên Mạc cái kia lôi đình chi lực càng thêm cuồng bạo. Một màn như thế xuất hiện, cũng là để bên trong thiên địa người đều là mở rộng tầm mắt. Ta dựa vào dẫn lôi thuật, Hạ Minh vậy mà cũng sẽ dẫn lôi thuật. Cái này hỗn đản, đến cùng tu luyện nhiều ít 36 tuyệt kỹ, sẽ không phải là đem 36 tuyệt kỹ đều cho tu luyện thành công a? Làm sao có thể? Mỗi một môn tuyệt kỹ đều là bác đại tinh thâm, ẩn chứa vô tận diệu dụng. Muốn hiểu thấu đáo, khó như lên trời, huống chi có ít người cũng chưa chắc phù hợp dạng này võ học. Làm sao có thể đem 36 tuyệt kỹ toàn bộ tu luyện thành công? Cái này Hạ Minh, ẩn tàng cũng quá sâu đi, thật sự là khủng bố như vậy. Quả không phải vậy, theo Hạ Minh dẫn lôi thuật vừa ra, cái kia Tô Thiên Mạc sắc mặt cũng là hắc đến cực hạn. Giống như than đá đồng dạng, Tô Thiên Mạc tức giận không gì sánh được. Chính mình làm dùng cái gì võ học đối phương liền sử dụng cái gì võ học. Đây là nói rõ tại cùng chính mình khoe khoang đối phương đối với võ học cảm ngộ. Giết, Tô Thiên Mạc gào thét một tiếng. Theo cái này gầm lên giận dữ, lôi đình chính là hung hăng rơi xuống. Cái này lôi đình có to bằng cánh tay, xem ra không lớn. Nhưng lại cực kỳ táo bạo, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, ầm ầm, ầm ầm thanh âm, chấn thiên động địa, khắp nơi cũng là tại thời khắc này nhỏ nhẹ rung động động. Đáng sợ lôi đình, khiến tại chỗ người đều là ngừng thở. Lôi tới, sau một khắc, Hạ Minh thanh âm cũng là ở trong thiên địa vang vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.